Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 213, vào phủ. Sùng Minh ngoài thành vào lúc giữa trưa, cửa thành người đi đường qua lại nhưng qua lại không dứt. Hai cái tuổi thanh xuân nữ tử đứng ở cửa thành khẩu một gốc cây liễu dưới. Lụa trắng phúc diễn, chỉ lộ ra thu thủy giống như con ngươi. Trắng như tiết tay nhỏ đáp lông mày trước đánh vọng. Một cơn gió thổi tới, lụa trắng cùng xanh nhạt la sam tung bay. Nhìn một lúc lâu, chờ nhìn thấy một chiếc cũ kỹ mã xe lộc cộc mà đến. Hai cái kỵ sĩ đi theo bên cạnh xe ngựa, các nàng bận bịu tới đón. Tuy có mấy năm không gặp mặt, Tôn Bình vẫn là một chút nhận ra Bích Liễu. Tà, Tôn Bình hưng phấn nhảy xuống ngựa, triển khai khinh công chạy vội quá khứ. Bích Liễu trên dưới đánh giá hắn vài lần, nhìn hắn sinh long hoạt hổ, bình yên vô sự, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đập bộ ngực, sẵn giọng, ngươi dọa chết ta rồi. Khà khà, lần này thiếu một chút mất mạng, nhờ có Tưởng đại ca tới cứu ta. Tôn Bình nháy nháy mắt, tà, Tưởng đại ca võ công lợi hại, ngoại hình vẫn không sai, có phải là muốn thành tỷ phu ta nhỉ? Chớ có nói hưu nói vượn. Bích Liễu bận bịu trừng đôi mắt sáng. Hắn có phu nhân, chỉ là bị người chi thác đến giúp đỡ ta. Chúng ta chỉ gặp qua một lần, ngươi cũng chớ nói lung tung. Như vậy nha, Tôn Bình thất vọng thở dài. Xe ngựa chậm rãi chạy qua đến. Bích Liễu vội vàng tiến lên kêu lên. Cha, mẹ, trong xe lão hai cái dầu dị ứng một tiếng. Vào đi, Bích Liễu thân đoạn nhi mềm mại, tay nhỏ đẩy một cái, nhảy đến trên xe. Linh xảo tiến vào trong buồng xe, nàng nha hoàn thì lại ra hiệu xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Nàng ở phía trước dẫn đường, Tưởng Hòe đi ở phía trước, đem yêu một lộ, thông suốt tiến vào thành. Tôn Bình dắt ngựa, trợn mắt lên, tham lam nhìn chằm chằm bốn phía. Mỗi một nơi cũng làm cho hắn mới mẻ hưng phấn. Xe ngựa cuối cùng chậm rãi đi tới một tòa trong ngõ hẻm. Đình ở một người cao lớn môn lâu trước. Cha, mẹ, về đến nhà, Bích Liễu chọn liêm xuống xe ngựa. Tôn Bình trợn mắt lên, nhìn chằm chằm khí thế môn lâu. Sơn son trên cửa chính mấy hàng đồng đinh loè loè tỏa ánh sáng. Tà, đây là ngươi tòa nhà. Bích Liễu đỡ Tôn lão hán xuống xe. Đi thôi, đi vào, Tưởng Hòe cười nói. Bích Liễu cô nương, ta nhiệm vụ hoàn thành rồi. Đi đầu một bước, cáo từ. Tưởng đại ca đi vào uống một ngụm trà lại đi đi. Bích Liễu nói, Tưởng Hòe ôm quyền cười nói. Ngày hôm nay thì thôi, ngày khác lại quấy rầy. Hắn lại trùng hai vị lão nhân ôm quyền cáo từ. Tôn Bình vội hỏi, Tưởng đại ca, ta đi nơi nào tìm ngươi? Đi quốc công phủ tìm ta liền có thể. Tưởng Hòe cười nói, chúng ta ngày khác lại sẽ... Dứt lời hắn khác nào một trận yên biến mất ở trước mắt mọi người. Tưởng đại ca võ công quá lợi hại rồi. Tôn Bình chà chà than thở. Bích Liễu cười cợt, đỡ nhị lão đều xuống xe. Tưởng công tử người thật là khá. Tôn phu nhân cười híp mắt nói, nhà đầu ngươi liền không ý nghĩ gì. Nương, ta cùng tiểu đệ đã nói, nhân gia có phu nhân, chỉ là được bằng hữu ta chi thác đến giúp đỡ. Ta với hắn chỉ gặp mặt một lần, cũng không quen. Bích Liễu chính xác nói, các ngươi cũng đừng bận tâm rồi. Hừ, Tôn lão hán mũi không phải mũi, mặt không phải mặt chừng nàng một chút, ai có thể quản được ngươi. Tôn Bình bỗng nhiên phản ứng lại, vội hỏi, tà, Tưởng đại ca là giật quốc công phủ. Bích Liễu đỡ Tôn mẫu đi vào trong, cửa lớn mở rộng. Bên trong đi ra bốn cái nha hoàn cười tươi rói tiến lên hành lễ. Tôn lão hán nhảy vào cửa lớn, liền cảm giác mình chân không như vậy gọn gàng, không rời nổi bước chân. Lần đầu nhìn thấy lớn như vậy tòa nhà, cao to lá chắn, màu xanh biếc giạt rào hoa cùng thụ, giả sơn nước suối, trước đây chưa từng thấy khí thế. Để hắn mở mang tầm mắt, nguyên bản kiêu ngạo không tên bị ép xuống. Hạ mã uy cũng không dùng đi ra. Mọi người tiến vào một ngọn núi giả trên tiểu đình trên thưởng thức phong cảnh. Tòa nhà này, chân khí phái. Tôn Bình hưng phấn cười hắc hắc nói. Tà, bao nhiêu bạc mua? 1,2002. Bích Liễu nói. Tôn Bình nhất thời le lưỡi. Bé ngoan. Bích Liễu cười cười. Ngươi sau đó có tính toán gì? Tôn Bình nói. Ta nghĩ đi Vũ Y Tiêu Cục thử xem. Hắn có một thân không sai võ công. Trước đây cũng đã làm phiêu sư. Tiến vào Vũ Y Tiêu Cục cũng có thể ăn ngon uống say. Không được. Tôn Lão Hán trừng mắt lên. Lần này cần không phải Tưởng công tử. Ngươi lúc này sẽ chết. Còn muốn đi cái gì Tiêu Cục? Không ký đánh đồ vật. Tiểu đệ lần này thương thật sự rất nặng. Ai? Đại phu đều nói không cứu. May nhờ Tưởng công tử đến. Nuốt một viên thuốc viên. Lập tức liền chữa khỏi. Tôn Mẫu lắc đầu cảm khái nói. Nhưng làm ta cùng cha ngươi hù chết. Ngươi có thể chiếm được cố gắng cảm tạ nhân gia. Luyện võ nhân a. Bích Liễu cau mày nhìn Tôn Bình. Tiểu đệ, nói với ngươi một tiếng. Trong thành không cho phép nhúc nhích vũ. Đây là quốc công phủ quy củ. Đừng gây phiền toái. Quốc công phủ quy củ cũng quá lớn hơn chứ. Tôn Bình không phục nói. Sùng Minh thành trong thành thật không có thể động võ. Có quốc công phủ hộ vệ tuần tra. Ngươi muốn động võ. Sẽ bị trục xuất Sùng Minh thành. Bích Liễu nói. Đừng ôm may mắn tâm tư. Thật muốn trục đi ra ngoài. Liền lại không thể vào thành. Thật là uy phong. Tôn Bình bĩu môi. Vừa cười lên. Tả. Tưởng đại ca là quốc công phủ. Ngươi làm sao với hắn cài đặt quan hệ rồi. Quốc công phủ sở tổng quản hầu gái Tiết Lăng theo ta học võ. Lần này là thác nàng quan hệ. Mới có thể đúng lúc cứu ngươi. Tả. Người ân tình này nợ đại rồi. Tôn Bình cười nói. Ta phục chính là kỳ nguyên đan. Quốc công phủ độc môn kỳ dược. Chỉ cần có một hơi liền có thể cứu lại đến. Một viên đan dược một cái mạng a. Bích Liễu nhẹ nhàng gật đầu. Sở tổng quản quyền cao chức trọng. Nếu không, ta cùng Tiết Lăng van nài. Để ngươi tiến vào quốc công phủ đi. Thật sự, Tôn Bình nhất thời trợn mắt lên. Ta có thể đi vào quốc công phủ. Sùng Minh đường người cái nào không biết giật quốc công phủ. Muốn vào quốc công phủ nhân đếm không xuể. Nhưng khó như lên trời. Khỏi xem những kia môn phái võ lâm nhân đối với quốc công phủ mọi cách khinh bỉ xem thường. Mắng là triều đình chó săn. Một khi có cơ hội tiến vào quốc công phủ. Bảo đảm mù quáng liều mạng tranh. Bích Liễu nhíu mày suy nghĩ một chút. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Có được hay không chưa biết đây. Tả. Vận mệnh của ta ngay ở trên tay ngươi rồi. Tôn Bình nắm lấy Bích Liễu tay nhỏ. Kích động nói. Thật muốn có thể đi vào quốc công phủ. Vậy chúng ta ra liền muốn thịnh vượng rồi. Ngươi hãy cùng cha mẹ ở nhà hưởng phúc đi. Ta nghe Tưởng đại ca nói rồi. Tiến vào quốc công phủ. Không cần tiếp tục phải sầu bạc sự. Bích Liễu có chút hối hận nói ra câu nói này đâu. Không nghĩ tới đệ đệ như thế muốn vào quốc công phủ. Vạn nhất không được, còn không đem mình oán giận chết. Tôn Lão Hán hoài nghi nhìn Bích Liễu. Nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi thật có thể để Bình Nhi tiến vào quốc công phủ. Cha, ta thử một chút xem sao. Bích Liễu nói. Tôn Lão Hán hừ nói. Một mình ngươi hát rong. Có thể có lớn như vậy mặt mũi. Bích Liễu bất đắc dĩ bạch một chút Tôn Lão Hán. Tôn Mẫu bận bịu phẫn mở lời đề. Thật vất vả một nhà đoàn viên. Đừng tìm không thoải mái. Ngày thứ hai trạng vạng. Bích Liễu về nhà thì. Bên người theo bạch sam phiêu phiêu Tiết Lăng. Hậu hoa viên bị tà dương nhuộm đỏ. Hỏa thụ ngân hoa. Tiết Lăng ngồi ở tiểu đình bên trong. Bạch sam không nhiễm một hạt bụi. Mặt ngọc không chút tì vết. Sắc mặt lạnh như băng. Trên dưới đánh giá Tôn Bình. Tôn Bình bị nàng lành lạnh ánh mắt nhìn ra hụt hơi chột dạ. Cả người không dễ chịu. Bích Liễu cười nói. Tiết Lăng, hắn được không? Tu vi quá kém. Tiết Lăng cau mày nói. Ngươi không nói võ công của hắn không tệ lắm. Nên hoàn thành chứ? Bích Liễu nói. Tiết Lăng lắc đầu. Lại là cái yêu thích khoác lác hàng. Kém xa lắm rồi. Tôn Bình nhất thời cúi đầu ủ rũ. Hắn đứng Tiết Lăng trước mặt. Hàn khí âm u châm như thế chát ra thịt. Công lực cỡ này thật là kinh người. Động lên tay đến mình sợ là một trưởng cũng không tiếp nổi. Nhân gia tuổi cùng chính mình gần như. Vẫn là một giới nữ tử. Chính mình thực sự quá mất mặt. Bích Liễu hoành một chút Tiết Lăng. Tiết Lăng mặt không biến sắc, vẫn cứ một mặt ghét bỏ vẻ mặt, hừ nói, liền như ngươi vậy còn muốn tiến vào quốc công phủ. Tôn Bình ngượng ngùng nói, không được sao, như ngươi vậy đi vào, thực sự là cho ta mất mặt. Tiết Lăng nhíu mày nói, Tôn Bình càng ngày càng lo sợ, cầu viện nhìn về phía tỷ tỷ. Bích Liễu nói, làm việc vặt cũng không được. Tiết Lăng lắc đầu, nhìn hắn dáng dấp kia, không được quá khổ, sẽ không xem ánh mắt, làm việc vặt cũng vướng chân vướng tay. Tôn Bình cúi đầu ủ rũ, cảm thấy xong đời, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.